Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2782, đệ 2782 chương Cần Thiết Thái Độ. Nam Cung Thống Soái ở trẻ tuổi trung vốn dĩ liền thích Nam Cung Băng. Càng vẫn luôn đem Nam Cung Băng làm như là người thừa kế tới bồi dưỡng. Đến nỗi phía trước Nam Cung Túc làm ra tới sự tình. Hắn cam chịu cũng là vì mài giũa Nam Cung Băng. Nghe được Hiên Viên Gia Thần Đế khen, hắn không chút khách khí tiếp xuống dưới. Ha ha, Băng Nhi nói như thế nào tương lai cũng là muốn trở thành nhân tộc đại quân thống soái. Nếu là liền điểm này ánh mắt đều không có, kia cũng không cần thiết kế thừa Nam Cung gia, đây cũng là hắn phát ra từ nội tâm lời nói thật. Nam Cung gia người thừa kế chi vị quá trọng yếu, đã không đơn thuần chỉ là chỉ cùng Nam Cung gia có quan hệ. Còn cùng nhân tộc cùng một nhịp thờ, một khi người thừa kế lựa chọn sai lầm, như vậy cũng đem đại biểu cho nhân tộc đại quân gặp phải nguy cơ dung chuyển. Nam Cung Thống Soái tự nhiên không muốn nhìn đến chuyện như vậy phát sinh. Bởi vậy lần này Nam Cung Băng cùng Nam Cung Diễm cùng nhau tiến vào thần tới đảo khảo nghiệm. Liền tính Nam Cung Băng không thông qua khảo nghiệm, hắn cũng là sẽ không cho phép Nam Cung Diễm ngồi trên thế tử chi vị. Nếu là Nam Cung Diễm làm nhân tộc thống soái, hắn dám khẳng định nhân tộc quân đoàn muốn chơi xong. Lão gia hòa, xem ngươi khoe khoang, Hiên Viên Thần Đế trắng Nam Cung thống soái liếc mắt một cái. Nguyên Vương Phủ Thần Đế mặt mang vài phần ngưng trọng mở miệng nói. Ngu tiểu nha đầu thật dám để cho bảy màu thần làn vương đem hải tộc cùng hồn tộc quân đoàn vây ở hai đảo trong thông đạo. Ta suy đoán hải tộc cùng hồn tộc đại bản doanh thần đế nhóm lúc này đã xuất động phía trước ngu. Thanh Thiền ác chỉnh hải tộc cùng hồn tộc, còn chưa động đến hai tộc căn cơ. Không có dẫm rốt cuộc tuyến hai tộc cao tầng tự nhiên sẽ không tự thân xuất mã. Nhưng hiện tại bất đồng, nếu là hồn tộc cùng hải tộc thật lạc hậu nhân tộc 7 ngày mới tiến vào đến trung tâm đảo. Kia nhân tộc một bên đem khả năng sẽ giành trước một bước được đến đại cơ duyên. Thậm chí tương lai nhiều ra vài tên niết bàn cảnh cùng vĩnh hằng thần đế tới. Đây là hải tộc cùng hồn tộc không thể chịu đựng. Ngu Thanh Thiền thật như vậy làm, hai tộc cao tầng tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hiện tại phòng trừng đã nhích người hướng tới hai đảo thông đạo thuấn di mà đi. Đây là khẳng định. Hai tộc mấy lão gia hỏa ngồi được mới là lạ, Hiên Viên Thần Đế nói. Hoàng tộc thần đế nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta đây yêu cầu đuổi qua đi sao? Không cần đi, bảy màu thần làn vương tuy rằng không đối phó được hai tộc mấy lão gia hỏa. Nhưng các ngươi cũng đừng quên tiểu nha đầu phía sau còn có một cái gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Đâu, Hiên Viên Thần Đế cảm thấy Ngu Thanh Thiền sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni Nam Cung Thống. Soái trầm tư một lát, đột nhiên đứng lên nói, vô luận tiểu nha đầu sau lưng có hay không gió mạnh vĩnh hằng thần đế chúng ta đều phải tiến đến. Đây là một loại đối tiểu nha đầu duy trì thái độ. Cũng không nên lạnh nàng tâm mới là, bọn họ nếu là không xuất hiện. Đến lúc đó gió mạnh vĩnh hằng thần đế sợ là cũng sẽ có ý kiến. Quan trọng nhất chính là sợ ngu tiểu nha đầu đám người đối bọn họ thất vọng tâm lãnh. Vô luận gió mạnh vĩnh hằng thần đế ra không xuất hiện. Bọn họ theo lý đều nên tiến đến đứng ở nhân tộc cùng tiểu nha đầu một bên. Cũng không cần lạnh những người khác tâm ni này không quan hệ nguy hiểm. Chỉ là một loại quan trọng thái độ, nghe được Nam Cung thống soái như vậy vừa nói. Những người khác cũng lập tức minh bạch hẳn ý tứ. Hiên Viên Thần Đế xoa xoa trên trán đột nhiên toát ra tới mồ hôi mỏng. Vẫn là ngươi suy xét chu đáo, ta nguyên bản chỉ nghĩ tiểu nha đầu không có nguy hiểm liền hảo. Thiếu chút nữa đã quên chúng ta là nhân tộc một phương cây trụ. Không tiến đến nói chẳng những làm tiểu gia hỏa nhóm tâm lãnh, cũng sẽ làm hồn tộc cùng hải tộc mấy lão gia hỏa càng thêm coi khinh chúng ta tộc không tồi. Một khi đã như vậy chúng ta đây cũng chạy nhanh qua đi đi, hoàng thất chờ thần đế sôi nổi đứng lên. Bọn họ phía trước thiếu chút nữa nghĩ sai rồi. hai đảo Thông Đạo Thượng. Đương nhân tộc quân đoàn bước vào đến trung tâm đảo mảnh đất giáp danh khi từng đạo cường thế hơi thở xuất hiện ở giữa không trung. Hết chương.